Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, miểu sát, ma hồn chi thể, 100% kích phát Lý Đại Hổ. Phối hợp với tự thân cấp độ SSS nguyên lực, có khả năng sức mạnh bùng lên cùng tốc độ, tuyệt đối là kinh khủng cấp. Một trận kịch liệt tiếng gió rít gào, nó chỗ đi qua. Bốc lên một cái do bùn đất đá vụn tạo thành trần sóng. Tựa như một cái lan lộn địa long, thanh thế thật lớn, bởi vì trước muốn vây quanh Lý Đại Hổ, tất cả xích diễm thích dịch bay cũng không cao. Lý Đại Hổ tại sắp tới cái kia xích diễm thích dịch phía dưới lúc, trực tiếp đạp đất chạy nhầy, như đạn pháo bay lên không. Xích diễm thích dịch hai cánh kịch liệt xúi dục, nhưng là làm sao dáng thực sự quá khổng lồ. Hành động không thể nào quá cấp tốc, tại Lý Đại Hổ xuất hiện ở trước mặt của nó lúc. Cũng chỉ là lui về sau không tới 20 mét, vừa nhìn thấy Lý Đại Hổ cùng mình như vậy gần sát. Cái này xích diễm tích dịch đồng tử kịch liệt co rút lại. Mới vừa hai người đồng bạn kết quả còn rõ mồn một trước mắt. Thân thể của nó không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Bất quá nó dù sao thuộc về xích diễm thích dịch nhất tộc bên trong trưởng lão cấp bậc tồn tại. Cả đời trải qua chiến đấu không đếm xuể, tâm thần nhanh chóng ổn định lại. Giờ khắc này, nó không có vọng tưởng muốn đánh chết Lý Đại Hổ, mà là điều động toàn bộ lực lượng ngưng tụ tại bên ngoài thân. Tạo thành một đạo thật dày hỏa diễm hộ thuẫn. Đụng hộ thuẫn vừa mới hình thành, Lý Đại Hổ công kích liền rơi xuống lên diện. Vạn hóa bao tay diễn biến trường đao lấp lánh tam sắc quang mang. Cùng xích diễm thích dịch hỏa diễm hộ thuẫn kịch liệt ma sát. Bộc phát ra kịch liệt quang mang. Cho ta, phá, tam sắc quang mang quấn quanh phía dưới. Lý Đại Hổ hai mắt ánh sáng phát ra rực rỡ. Chợt quát một tiếng, ban đầu cường đại đến lực lượng kinh khủng lại lần nữa bùng nổ. Xuyên thấu qua vạn hóa trường đao đánh vào xích diễm thích dịch hộ thuẫn lên. Suy rắc rắc tại xích diễm tích dịch khiếp sợ và ánh mắt sợ hãi bên trong. Cơ hồ ngưng tụ nó tất cả năng lượng hỏa diễm hộ thuẫn. Tại trường đao xuyên thấu phía dưới, trong nháy mắt phá vỡ một cái động lớn. Một giây kế tiếp, hỏa diễm hộ thuẫn giống như bong bóng giống vậy vỡ ra. Hóa thành lửa cháy ngập trời dần dần tiêu tán, mà Lý Đại Hổ vạn hóa trường đao, tất uy thế không giảm. Thoáng thay đổi một hồi quỹ tích, thẳng đến xích diễm tích dịch tim. Theo lý thuyết, lấy Lý Đại Hổ cùng xích diễm tích dịch dáng so sánh. Cùng vạn hóa trường đao chiều dài, không nói trước có thể hay không chân chính là chém tới. Coi như là chúng mục tiêu đối phương, cũng rất khó đối với nó tạo thành quá không thực chất tính tổn thương. Dù sao xích diễm tích dịch một thân mình đồng ra sắt không phải là nói chơi. Cũng vì vậy mà, xích diễm thích dịch tuy rằng khiếp sợ, lại không có quá mức kinh hoàng, nó quơ múa mình chân trước móng nhọn, mong muốn tại trường đao bổ chúng mình trước, đem Lý Đại Hổ cho vỗ xuống đi xuống. Một khi thành công, nó không chỉ bảo vệ tánh mạng của mình, còn có thể vì chính mình đồng bạn sáng tạo một cái tuyệt cao công kích cơ hội. Nhưng là, thật biết đơn giản như vậy sao? Ngay tại xích diễm tích dịch cho là chuyện biết giống nó nghĩ như vậy tiến hành lúc. Vốn là chỉ có chừng một thước vạn hóa trường đao. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Lưỡi đao trở nên hẹp rất nhiều. Nhưng là, lại chiều dài lại trực tiếp tăng gấp bội. Chính là này một mét chênh lệch. Trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Tại xích diễm tích dịch móng nhọn đụng phải Lý Đại Hổ trước. Vạn hóa trường đao đã trước một bước trúng mục tiêu thân thể của nó. Sau đó ung dung đột phá nó kia cứng như sắt thép lân giáp cùng xương cốt của. Cuối cùng, xoắn nát rồi buồng tim của nó. Ầm, phanh trước sau hai tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm đi qua. Còn thứ ba lãnh chúa cấp xích diễm tích dịch chết ở Lý Đại Hổ trong tay. Lúc này, những thứ khác xích diễm tích dịch công kích rốt cục thì, lững thững đến chậm. Phô thiên cái địa đánh tới. Xoát không khí tiếng xé rách vang lên, Lý Đại Hổ nhìn như sưng vù thân thể như di hình hoán ảnh một dạng. Mấy cái lóe lên liền thoát đi xích diễm tích dịch phạm vi công kích. Bất quá, tuy nói hắn thoát ly vòng vây, nhưng cũng mất đi tốt hơn mở rộng chiến quả cơ hội. Bởi vì những kia xích diễm tích dịch toàn bộ đã đập cánh, leo lên đến cao hơn giữa không trung, khoảng cách mặt đất nói ít cũng có 50, 60 mét, khoảng cách như vậy, Lý Đại Hồ tuy rằng có thể cứng rắn nhảy tới, nhưng đã không cách nào giống trước như vậy phát động đánh bất ngờ. Ngược lại có thể sẽ bị xích diễm tích dịch trở thành bia ngắm. Bị bọn nó một trận cuồng oanh loạn tạc, 9 con lãnh chúa cấp sinh vật liên thủ mãnh công, không phải là đùa giỡn, hơi không chú ý, coi như lấy hắn bây giờ thể chất, cũng có thể sẽ bị đánh thành mảnh vụn. Còn được đấy, lập tức giảm bớt 3 cái đối thủ, kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Nhìn như lâm đại địch, nhưng lại không dám khinh cử vọng động 9 con xích diễm tích dịch. Lý Đại Hổ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, chớ nhìn hắn mới vừa như vậy dũng mãnh, trên thực tế ở trong lòng, hắn vẫn phải có một chút như vậy nhỏ lo lắng. Tuy nói bên cạnh của hắn còn có 5 cái lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú. Lấy bọn nó thực lực, một chọi một mặc dù không có khả năng 100% chiến thắng một con xích diễm tích dịch. Nhưng đem đối phương ngăn cản vẫn là không có vấn đề. Nhưng là, coi như đào đi 5 cái sau đó, hắn còn cần đồng thời đối mặt khác 7 con lãnh chúa cấp xích diễm tích dịch vây công. Một đôi 7, cũng đều là lãnh chúa cấp bên trong đích hảo thủ, cho dù là Lý Đại Hổ đối với thực lực bản thân vô cùng tự tin, cũng không dám bảo đảm có thể ứng phó. Bất quá bây giờ, tại mới vừa kia một trận tập kích bất ngờ phía dưới, hắn xuất kỳ bất ý đem 3 cái xích diễm tích dịch cho âm chết rồi. Lập tức đem 7 con biến thành 4 cái, một đôi 7 cùng một 4, nhìn chênh lệch không lớn, nhưng giữa hai người áp lực, hoàn toàn là hai cái lượng cấp, trước Lý Đại Hổ còn có thể lo lắng một hồi, bây giờ, tất cả đã định trước, giết, không có lãng phí thời gian, tại hắn gầm lên giận dữ bên trong, một tràng hỗn chiến lập tức triển khai, Ma Diễm Sư Vương, Tam Mục Ma Viên Vương, Xích Giáp Cuồng Hùng, Xích Viêm Lang Vương và mới vừa khế ước xích diễm tích dịch. 5 cái lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú phi thường ăn ý phân tán ra. Chia ra tìm tới một con xích diễm tích dịch. Sau đó, Lý Đại Hổ lại một lần nữa bị mình ma hồn triệu hoán thú cho khiếp sợ đến. Thân là ma hồn triệu hoán thú, bọn nó không chỉ thân thể thực lực so đời trước mạnh hơn. Giữa hai bên ăn ý cùng phối hợp, càng là cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi, bọn nó nhìn như một chọi một cùng đối thủ đơn đấu. Nhưng trên thực tế, chỉ cần có một tia cơ hội, vốn là một chọi một chiến cuộc ngay lập tức sẽ diễn biến thành 2 chọi một, 3 chọi một thậm chí 4 chọi một, chiến đấu mới vừa khai hỏa, liền có một con xích diễm tích dịch không chú ý, liền bị đã từng đồng tộc của mình. Duy nhất có thể phi hành ma hồn triệu hoán thú xích diễm ma tích đánh lén thành công. Một con cánh thì trực tiếp bị xé nứt, từ giữa không trung rơi xuống. Mất đi bay ngày ưu thế, cái này xích diễm tích dịch liền 3 giây cũng không có chống được. Liền bị những thứ khác mấy con ma hồn triệu hoán thú ra sức đánh chó rơi xuống nước. Trực tiếp vây đánh tới chết, trong toàn bộ quá trình. Những thứ khác mấy con xích diễm tích dịch thậm chí ngay cả cứu viện cũng không kịp. 9 con xích diễm tích dịch, trong nháy mắt lại giảm một thành viên đại tướng. Làm trông rất đẹp, nhìn thật giống như nhất thể vậy mấy con ma hồn triệu hoán thú. Lý Đại Hổ không nhịn được khen ngợi, nếu không phải sân khó chịu, hắn đều nghĩ vỗ tay trầm trồ khen ngợi rồi. Các ngươi đã đều như vậy ra sức, như vậy, ta cũng không thể lạc hậu. Trong lòng tự nói một tiếng, Lý Đại Hổ song quyền lẫn nhau chụp một hồi, cũng bắt đầu mình biểu diễn. Hết chương.